Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, gặp qua sư thúc tổ. Từ khi lên núi về sau, hai huynh muội tất cả tốn hao, đều là Lâm Nam móc hầu bao, coi như lần này đến Định Dương Thành cũng giống như vậy. Lâm Nam cho một người 1 vạn lượng kim phiếu, về phần Hồng Tây cùng Hồng Vũ hai người. Mặc dù người là Vô Tẫn môn người, nhưng là sau lưng có một cái đế quốc chỗ dựa, từ đầu đến cuối cũng chưa dùng qua Lâm Nam 1 văn tiền. Mà Quách Nghiêu, Quách Ngọc lại khác biệt, thuở nhỏ liền tự lực cánh sinh đem Quách Ngọc nuôi lớn Quách Nghiêu. Dù cho cũng không có phung phí rừng tiền, nhưng là trong lòng vẫn là băn khoăn, mặc dù Lâm Nam cũng đã nói, hai người là sư đệ sư muội của hắn. Mà lại vì Vô Tẫn môn cũng làm không ít cống hiến. Nhưng là làm qua cống hiến không giả. Hai người từ Vô Tẫn môn ở bên trong lấy được tài nguyên, cũng là tu tiên trước đó chưa từng có nghĩ tới. Căn cứ trong tông môn đệ tử đời hai thuyết pháp, những tông môn khác tông chủ đều không có bọn hắn hiện tại đãi ngộ. Quách Nghiêu hai người cảm thấy rất thỏa mãn. So với trước đó loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai, không biết lúc nào sẽ bởi vì ốm đau mà qua đời sinh hoạt, như bây giờ đã rất khá. Nguyên bản gầy yếu Quách Ngọc tại 2 năm này cũng đã trưởng thành không ít, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, chỉ là ngoại hình còn như cái la lị thôi. Đối với Quách Nghiêu, Quách Ngọc hai người ý nghĩ, Hồng Tây Hồng Vũ cũng không nói gì thêm. Lâm Nam sở tác sở vi, hai người cũng nhìn ở trong mắt, đối đãi trong tông môn đệ tử, tựa như đối đãi người nhà, có thể nhớ kỹ tên của mỗi người, có thể nói ra mỗi người ưu khuyết điểm, thậm chí ngay cả mỗi người kinh lịch, đều có thể nhớ kỹ cái đại khái, mà lại Lâm Nam ngoài miệng nói, Vô Tẫn môn gần nhất thật sự là thiếu tiền tiêu. Nhưng là cũng không để cho môn hạ đệ tử ra ngoài kiếm tiền, mà lại tải đệ tử ra ngoài thời điểm còn có thể dẫn tới một nhỏ khoản tiền. Đây đều là chính Lâm Nam móc hầu bao. Mấy người nhìn về phía Lâm Nam gian phòng, bởi vì trận pháp nguyên nhân, mấy người dò xét không đến tình huống bên trong. Nhưng là Lâm Nam nhất định là đang cố gắng luyện khí đi, vì cái này tông môn sư huynh thật sự là nỗ lực rất rất nhiều. Làm sư đệ sư muội, thật muốn vì Lâm Nam chia sẻ một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, gặp Lâm Nam còn không có từ trong phòng ra, Quách Nghiêu mấy người liền biết Lâm Nam lần này luyện chế pháp bảo, khả năng cũng là hạ phẩm pháp khí cấp bậc pháp bảo. Trước đó tại Vô Tẫn môn, Lâm Nam trong luyện khí thất một đợi liền tốt mấy ngày, tình huống thường thường xuất hiện, cũng không cần lo lắng. Quách Nghiêu huynh muội hai lên tiếng chào, liền trực tiếp đi ra ngoài. Hồng Tây Hồng Vũ hai người nhàn rỗi nhàm chán, muốn nhìn một chút hai huynh muội là như thế nào kiếm tiền. Kết quả 7 ngày sau đó, đương Lâm Nam đỉnh lấy quốc bảo hai mắt từ trong phòng đi tới lúc, lại phát hiện Quách Nghiêu 4 người đều không tại, tìm đến trong phủ thị nữ hỏi một chút. Lâm Nam hơi kinh ngạc một chút, liền trở về phòng rửa mặt, chuẩn bị đi tìm một chút bọn hắn. Thiên Tế Đường là Định Dương Thành bên trong một nhà duy nhất y quán, từ một nhà nho nhỏ hiệu thuốc kinh doanh đến bây giờ, chỉnh hợp cả tòa thành y quán, dùng Triệu gia 27 đời người cố gắng. Triệu gia đời thứ nhất gia chủ Triệu Học Chân vốn là hiệu thuốc bên trong một vị bốc thuốc đồng tử. May mắn hiệu thuốc lão y sư Trạch Tâm nhân hậu, dạy bảo rất nhiều y học bản lĩnh cho hắn, nhưng là hai người đều không phải là tu sĩ. Cũng không lâu lắm, Triệu Học Chân vốn là chỉ học đến nửa thành, lão y sư liền ợ ra giám, mặc dù vốn là không có học được nhiều ít. Nhưng là lão y sư lưu lại không ít y thuật, tăng thêm đối Triệu Học Chân dốc lòng dạy bảo, lại làm cho hắn trở thành một cái y thuật cùng y đức sát nhập. Thôn tính y sư, nương tựa theo Triệu Học Chân thông minh đầu não. rốt cục mở lên một nhà mình y quán. Về sau, tại Triệu Học Chân cố gắng dưới, Triệu gia khai chi tán diệp, đồng thời mỗi một đời tử đệ, Triệu Học Chân đều dốc lòng dạy bảo, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Triệu, tại Định Dương thành danh tiếng cũng dần dần vang dội. Diệu thủ hồi xuân, nhân tâm nhân thuật, chăm sóc người bị thương, cẩn trọng, nương tựa theo càng ngày càng tinh xảo y thuật, tăng thêm trong gia tộc tu sĩ tăng nhiều, có thể đánh hạ nan quan cũng càng ngày càng nhiều. Triệu gia cũng chậm chậm thành tòa này Định Dương thành bên trong số một số hai đại gia tộc, đệ tử trong tộc toàn diện đều là Định Dương thành bác sĩ giỏi nhất. Nhưng là loại tình huống này, tại 7 ngày trước, hai nam hai nữ đi tới Thiên Tế Đường về sau, phát sinh biến hóa, hiện tại toàn bộ Định Dương thành người đều biết, hơn 1000 năm tới cứu người vô số, được tôn sùng là Định Dương thành đệ nhất thánh tay Triệu gia gia chủ Triệu Không Tật. Bái cái tiểu nữ hài vi sư, chỉ vì truy cầu y đạo đỉnh phong, ngươi chớ đẩy a, ta tới trước. Nơi này là Thiên Tế Đường, nhìn ngươi như thế khỏe mạnh, chỗ nào giống có bệnh, không muốn chậm trễ chúng ta những bệnh nhân này xem bệnh a. Ai nói ta không có bệnh, hôm qua ta còn cắt đả thương đầu ngón út, ngươi nhìn, đều nhanh đổ máu, người nào không biết tâm tư của ngươi, chính là hướng về phía tiểu y tiên tới, van các ngươi không muốn chậm trễ chúng ta xem bệnh. Ngươi nhìn ta ngón áp út đều bỏng nổi bóng, đánh giám, ta là hướng về phía Vũ cô nương tới. Thiên Tế Đường rất lớn, so với kiếp trước hạng A bệnh viện đều không thua bao nhiêu. Có thể đồng thời dung nạp mấy vạn người liền xem bệnh. Dù sao cả tòa Định Dương thành người đều ở nơi này xem bệnh, thậm chí có đôi khi còn muốn đến khám bệnh tại nhà. Cho nên Định Dương thành cũng là Thanh Chu đế quốc một tòa duy nhất. Trên trời có lấy tu sĩ ngự kiếm phi hành thành thị. Bất quá tất cả phi hành tu sĩ đều cõng một cái to lớn cái hòm thuốc. Chỉ có suất thuộc về Thiên Tế Đường y sư. Đồng thời chỉ có tại đến khám bệnh tại nhà thời điểm mới có thể phi hành. Ngày bình thường cũng là cần tuân theo quy định. Đường Lâm Nam đi vào Thiên Tế Đường cổng thời điểm, lít nhà lít nhít nhân viên, liền như là kiếp trước bệnh viện, người đông nghìn nghịt, cơ hồ chính là chân trước đỉnh nhọn lấy người trước mặt gót chân. Trọng điểm là, người nơi này đại bộ phận đều là nam, mà lại lấy nam tử trẻ tuổi chiếm đa số. Lâm Nam liếc mắt liền nhìn ra đến, người nơi này chỉ có chừng một thành là bởi vì thân thể ôm việc gì tới đây liền xem bệnh, cái khác phần lớn người đều là hướng về phía kia cái gì tiểu y tiên Vũ cô nương tới nhìn xem không thể nào đặt chân Thiên Tế Đường. Lâm Nam cũng là đau đầu, căn cứ thị nữ nói Thiên Tế Đường mấy ngày nay đều ở vào bạo mãn trạng thái, mà lại bởi vì thay phiên trực ban, Thiên Tế Đường cũng không có cái gọi là thời gian nghỉ ngơi. Dù sao bệnh tình cũng không có nghỉ ngơi không phải. Nhưng là số người này, Lâm Nam chỉ có thể móc ra lệnh bài. Tiểu y tiên, là tiểu y tiên ra. Nhanh nhường một chút, ta muốn để tiểu y tiên giúp ta nhìn xem ngón út. Vũ cô nương ở đâu? Có đi ra tới sao? Thiên Tế Đường nhân viên công tác đều nhanh điên rồi. Ở chỗ này công tác lâu như vậy, chưa từng có đụng phải loại tình huống này. Những người này đều không phải là đến khám bệnh, chính là đến xem mỹ nữ ha. Nhưng là Thiên Tế Đường, chưa hề làm qua đuổi người sự tình, mà lại những người này vì làm bộ có bệnh, không phải cắt đả thương ngón tay, chính là chầy ra đùi. Dù sao làm điểm bệnh vặt, cũng coi như hợp tình hợp lý. Tiểu y tiên đây là muốn đi đâu? Đây là muốn ra ngoài liền xem bệnh sao? Không đúng, tiểu y tiên ánh mắt tựa như là nhìn xem ngoài cửa a, là người nam kia, tiểu y tiên chính là nhìn xem hắn. Ghê tởm, không nghĩ tới xảy ra tiểu y tiên ca ca còn có cái tên mập mạp kia bên ngoài. thế mà còn có cái nam. Ta mặc kệ, Vũ cô nương là của ta. Vừa rồi cái kia nói ca ca, ngươi có phải hay không có chút vấn đề? Tại Quách Nghiêu cùng Hồng Tây hộ tống dưới, chen qua đám người, bốn người rốt cục đi tới Lâm Nam trước mặt. Đại sư huynh, bốn người cùng nhau kêu một tiếng. Nghe được bọn hắn đối Lâm Nam xưng hô, nguyên bản huyên náo tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Đại sư huynh, người này lại là Tiểu Y Tiên cùng Vũ cô nương đại sư huynh. Còn tốt mới vừa rồi không có nói cái gì nói xấu. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Từ thị nữ nơi đó biết được, Quách Ngọc mấy ngày nay tại Thiên Tế Đường làm lấy y sư kiêm chức. Lâm Nam biết ý nghĩ của nàng, cho nên hỏi là ba người khác, Bảo Hộ, Dược Thiện, Vẽ Bùa. Tốt a, các ngươi thắng, xem ra đều là đang làm chính sự. Nếu như làm xong, chúng ta ngày mai liền lên đường về Vô Tận Môn. Được rồi, đại sư huynh, Lâm Nam bàn giao vài câu, Quách Ngọc mấy người lại về tới Thiên Tế Đường. Vào lúc ban đêm cũng không biết là lúc nào trở về. Dù sao Lâm Nam là đã ngủ. Đến ngày thứ hai, người kia là ai? Chỉ vào Quách Ngọc sau lưng thêm ra tới một nữ tử. Lâm Nam tò mò hỏi, Triệu Tuyền, gặp qua sư thúc tổ. Lâm Nam vừa mới đặt câu hỏi, nữ tử cung kính thi lễ một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,